Chương 279, vạn năm học sinh tiểu học. Chương 279, vạn năm học sinh tiểu học. Dù sao, trường hợp như vậy, đối với Thiên Chân Khả Ái Hí Nạ mà nói, vẫn là tận lực không nên để cho nàng nhìn thấy chưa tốt. Bất quá nhìn tiểu hai cùng nhịu trên mặt tái nhợt, Trương Tường không khỏi lại là tâm đau. Nghiệm, mảnh nhỏ mặt chạm mạch non nớt tiểu tiêm động quy mở mở sau đó, đưa các nàng ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu, an ủi. Cậu cậu bên trong ca ca, chết chết người đi được sổ giả cả dù mỉ cất Trương Tường trong lòng run rẩy, cái cũng khó trách, nàng chị đúng chỉ có 14 tuổi cùng 10 tuổi lứa tuổi mà thôi. Cái loại này tàn nhẫn sát nhân hiện trường coi như là người trưởng thành nhìn, bộ y phu cờ đúng sợ mang sắc tái nhợt, dạ dày khó chịu đi. Nếu như là càng ra nhát gan nhất điểm, sợ là trực tiếp sợ cao đi qua, cũng không phải đúng không thể sự tình. Nghiệm, nhất nha mảnh nhỏ tạp cơ bắp, mặt kỵ nghi ngờ trụ mảnh nhỏ tường trước gấm áp ly ôm, tiểu hai cùng nghiêu cũng tựa hồ là cảm thấy cảm giác gan toàn từng bước bình mắc hạ có lĩnh động hô hấp, sắc mặt cũng mảnh nhỏ bắt đầu bạc, biến hóa đến từng bước khôi phục bình thường. Cửa một mà cảm giác ngụy hoài khăn tích hách là ở tự đẹp trai si phía dưới, xông đánh giá yên tĩnh trở lại, kém cũng là không khỏi tùng nhất sau đó hắn chỉ có chuyển hướng về phía Hạ Nạ Bì tiểu lò lì phương hướng. Hạ Nạ Bì, phá đế xem sư tử tiếp xúc. Nhan tạp cảm khái hạt hỏa sư lò lì hỏi tù. Đạo con ngươi tiểu trục sắc mặt giới ứng với cũng nhất trở ngại liền biết nhưng là, hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy cự yêu. Sao không có việc gì, xem lúc chặn vui mừng tiểu tường khó khăn gật đầu, ý bảo. Không cần lo lắng. Di hai là tiểu cứu tỷ có vật gì nhìn à Hạ Nạ Bì tỷ tỷ chặn mặt ngân tinh, xem không sư tử. Còn có tiểu ba chứ hỏa tiểu hối hồ trương mặt thanh âm sau đó tuy là hỏa hoa tỷ tỷ nói cho nàng biết, đó không phải là nàng loại này đủ xem gì đó. MZMMZNT ảm, nghệ tiêm giấy cây mình bất quá nàng vẫn còn có chút tốt kỳ, lấy có chút bận tâm mình tỷ tỷ. Hạng bị Trương Tường ôm ở nghi ngờ bên trong tiểu năm cùng nhịu cũng nhớ lại vừa vặn như bị các nàng sở sơ sót hy nạ, chín phần đúng di cờ từ Trương Tường trong lòng tránh thoát ra, khuôn mặt khẩn trương đi tới tiểu trước mặt, quan tâm tới hy nạ tới. Này mảnh nhỏ hát đúng không, mặt long cương mới vừa thiếu chút nữa thì đã quên ngươi tiểu hiệu lấy dạy non nớt ở còn có chút mơ hồ tiểu hùng, vẻ mặt hối hận địa đối với tiểu tạp thuyết nói. Ở nói đến phần sau thời điểm, nàng cặp mắt nước mắt liền bừng lên. Mà Mưu tuy là đầu có như vậy liễm di chuyển, nhưng nàng cũng là ôm chặt lấy Hy Nạ. Tỷ tỷ đã cùng không ghi lại gian quên xảo nếu để cho can đảm hai như thế có thể kinh khủng đồ đạc, vậy phải làm thế nào A Mưu mang theo tiếng khóc nức nở no y lấy. Ở hai người bọn họ xem ra ở phụ mẫu của chính mình đều ra sự tình sau đó, hai người mình chính là tiểu tạp gia trưởng. Mà bên nàng thù hân chân phúc cái theo trưởng cố lật sự tình. Mà nghe tiểu hai cùng lật thoại ngữ, tiểu tạp nhất thời cũng là ép kinh luôn cuống. Hai mỹ tỷ các ngươi tại sao khóc, các ngươi đừng khóc chứ sao. Dạng bắt lấy tha thứ các ngươi. Tiểu tạp có hai tịch trương mà vừa nói, hai tay ôm thật chặt lấy ôm ở của nàng sổ giả cùng như. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường cũng là sắp trùy liễu. A hai mang theo tiểu tạp đi ra ngoài đi. Hy Nạ ngoan A để Hạ Nạ Bì tỉ mặt tiếp theo che sườn con mắt một chút em mở tràn vào mảnh nhỏ nhất đống lớn cảnh sát còn có cái kia mang ngân kính, lam tây trang bị, áo sơ mi trắng, học sinh tiểu học trạng có lẩu tiểu hồ tử, ăn mặc tự sắc tây trang tả cờ lợi cổ gọ rồ, không phải nô sau đó hắn liền nghiêng đầu, ôn nhu hướng về phía tiểu hai cùng nịu nói rằng. Chứ ở thời điểm, cô nạ ngoại trừ có vạn năm học sinh tiểu học cái này danh xưng ở ngoài. Còn có cái càng ra nổi danh danh tử, phương chính là tử thần ý là chỉ cần hắn đi tới chỗ nào nơi nào sẽ xuất hiện án mạng. Chúng không phải khoa học sự tình, còn chọn mà rằng có vài chục năm đại bộ phận cổ nạn ra nghĩa tập cân nhắc, đều gặp phải người chết cái này ra quả kha trình diễn miễn phí sợ ước hồ tiểu ngũ kém cỏi tê dại dê, trước đúng giải khai có thể tiền sợi nhân sự sườn hơn nữa, những thứ này sát nhân sự kiện, cũng đều tạ mạ đều là bị giết. Cho nên, nếu như không phải vận khí siêu cường nói, cũng không cần tùy tiện tiếp cận bọn họ cho thỏa đáng. Cổn coi như là thực lực cao cường Trương Tường cũng là nhịn không được ở không biết chuyện dưới tình huống, súng ngắm hoặc là hỏa tiễn đánh A bởi vì, muốn gặp gỡ hắn xích cái này nhất người tổ, các loại không phải khoa học sự tình, chỉ sợ cũng sẽ phát sinh đi. Trương Tường có thể không phải quy tự đẹp trai thân thể, đi nếm thử hạ tự chiến tạp không phải hối tiền phương điều tử vong vận rủi. Nếu như là trên người đối phương, vận, sợi nghĩa thu lớn, tà cờ sau sợi cung ức bốn mặc dù vừa phát sinh quá sát nhân lũ dựa theo sườn non nớt mặt nhớ thế nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vì số giả an toàn của các nàng, hắn quyết định hay là trước tiễn các nàng ly khai mà cho thỏa đáng. Nghĩ tới cái này, Trương Tệ an ủi trục ngực, tiên mặt thuê cách hiện trường. Bất quá hắn lại đi đến cửa chính thời điểm, nhưng là bị cảnh sát ngăn lại. Sắt, vươn vẽ non ban đầu người. Danh ăn mặc chế chân tuổi trẻ cảnh khả năng tổ gọi là giấy mảnh nhỏ cũng máy móc, tự nhiên cũng không hắn cũng đầu có nghĩ đến, chính mình sẽ bị cản lại. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.